trước khi đám học sinh lớp 9 này tốt nghiệp. Chắc hẳn cô sẽ không quay lại đứng lớp. Akiyoshi Yuichi ngồi ở vị trí chính giữa lớp học. Ở đó, lúc nào nó muốn học thì có thể học, đồng thời cũng có thể dễ dàng gia nhập vào nhóm quậy phá. Nó rất thích vị trí, có thể thay đổi quan điểm tùy theo tâm trạng giống như con dơi này. Lúc Teo Toshiyuki bước vào, tiết ngữ văn đã qua được gần một nửa. Nó mở cửa thật mạnh, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt những người khác, ngông nghênh đi về phía chỗ ngồi của mình, chỗ cuối cùng sát cửa sổ. Giáo viên chừng như muốn nói gì đó, đưa mắt nhìn theo nó, nhưng thấy nó ngồi ghê xuống ghế thì lại tiếp tục giảng bài. Teo gác hai chân lên bàn, lấy quyển tạp chí khiêu dâm trong cặp sách ra. Này, Teo, mày đừng thủ dâm ở đây nữa đi. Một đứa con trai nói, gương mặt xấu xí dữ dằn của Teo lộ ra một nụ cười thô bỉ. Giờ ngữ văn vừa kết thúc, Vui Chi liền rút trong cặp sách ra một phong bì to lại gần Teo. Hai tay Teo đút trong túi, ngồi xếp bằng trên bàn. Nó xoay lưng về phía Vui Chi, nên không nhìn thấy vẻ mặt của nó. Nhưng từ bộ mặt cười cợt của đám đồng bọn, có thể đoán được tâm trạng nó hẳn không tệ. Bọn chúng đang nói về trò chơi điện tử thịnh hành dạo gần đây. Vui Chi nghe được mấy chữ xếp gạch. Bọn này hôm nay chắc lại định lẻn ra khỏi trường, chạy đến khu trò chơi điện tử đây. Thằng con trai đối diện với Tezo nhìn thấy Vui Chi. Theo ánh mắt của nó, Tezo ngoảnh đầu lại. Chỗ chân mày bị cạo xanh rì, trên gương mặt gồ ghề có hai hõm sâu, là một đôi mắt nhỏ mà sắc lẹm. Đây, Vui Chi chìa cái phong bì ra. Cái gì thế? Tezo hỏi, âm điệu thấp trầm, hơi thở phả ra mùi thuốc. Hôm qua tao đi xe ca chụp đấy. Tezo dường như đã hiểu, vẻ đề phòng trên gương mặt biến mất. Nó giật lấy cái phong bì trên tay Vui Chi, dòm vào bên trong. Trong phong bì là ảnh của Karasawa Yukiho. Sớm nay trời còn chưa sáng hẳn, Vui Chi đã thức dậy rửa. Nó hoàn toàn tự tin vào tác phẩm của mình. Mặc dù là ảnh đang trắng, nhưng ảnh chụp ra vẫn có thể nhìn rõ màu sắc của làn da và mái tóc. Teo nhìn mấy tấm ảnh với bộ dạng thèm thuồng nhỏ dãi, sau đấy lại ngẩng đầu lên nhìn Vui Chi, nhếch mép cười đểu cán. Chụp khá lắm. Chứ còn gì nữa, tao phải khổ cực lắm đấy. Nhìn bộ dạng hài lòng của khách hàng, Vui Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hơi ít thì phải, nhỏn 3 tấm à. Ta chỉ mang đến những tấm mày có thể thích trước thôi. Còn mấy tấm nữa? Có 5-6 tấm cũng đẹp lắm. Tốt lắm, ngày mai mang hết đi. Nói đoạn, Teo đặt chiếc phong bì xuống bên cạnh, không có ý định trả lại cho Vui Chi. Một tấm 300, 3 tấm là 900. Vui Chi chỉ vào chiếc phong bì nói. Teo nhíu mày, trừng mắt lên nhìn Vui Chi vẻ khinh miệt. Khi làm như thế, vết sẹo dưới mắt phải nó càng thêm dữ tợn. Khi nào mày mang hết ảnh đến đây, tao sẽ trả một thể. Giọng điệu như thể còn lằng nhằng nữa là tao cho nếm đâm nắm đấm. Vui Chi đương nhiên không nói năng gì, chỉ đáp được rồi toan bước đi. Teo gọi nó lại. Akiyoshi, mày biết Fujimura Miyako không? Fujimura? Vui Chi lắc đầu. Không biết. Cũng là học sinh lớp 9 trường CK, không cùng lớp với Karasawa. Tao không biết con bé ấy. Vui Chi lại lắc đầu. Mày đi chụp cho tao ảnh của nó đi, tao cũng trả tiền như thế. Nhưng tao có biết mặt nó đâu.